Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, người muốn hỏi ta cái gì? Đường Tịch nhãn tình sáng lên, người mời tới giúp đỡ. Tử Tăng Lăng ánh mắt nhíu lại Thiên Cơ, tạm thời không thể tiết lộ, nàng đã kế hoạch tốt lắm, việc này trở về chẳng những muốn chữa khỏi Tử Tăng Diễn Chân, còn muốn đem Ly Tấu cứu tỉnh. Đến lúc đó, nàng muốn hòa Ly Tấu cùng nhau, đem ma vực dị tộc nhân toàn bộ đuổi ra đi. Này 2 năm qua, Tử Tang Diễn đối nàng trả giá rất nhiều, mà ma vực chi lại chỉ có hắn một người độc diễn chính. Hắn tuy rằng kế thừa này phụ thân huyết thống, thành ma tộc, nhưng là hắn cũng sẽ bị thương cũng sẽ mệt, chán ghét, như vậy thần thần bí bí, cùng ca ca ngươi giống nhau. Ngay cả bộ dáng gì nữa cũng không làm cho ta thấy. Đường Tịch bĩu môi, đang nói chuyện, Cơ Như Yên đã đến đỉnh núi. Thị vệ cũng không có được cho phép, bởi vậy đem nàng ngăn lại. Tử Tang Diễn đi đến Cơ Như Yên trước mặt, ý bảo thị vệ thả người. Nhàn nhạt mặt mày nhìn nàng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ma quân có không mượn một bước nói chuyện. Cơ Như Yên nói, hảo. Tử Tang Diễn nói xong, dẫn đầu đi về phía trước, ý bảo Cơ Như Yên cùng. Đường Tịch nhìn hai người rời đi bóng lưng, một mặt hảo nói, A Lăng, Cơ Như Yên tìm ca ca ngươi làm cái gì? Tử Tang Lăng nhún vai, ai biết, ta xem nàng hình như là nhìn ta ca tới a. Đường Tịch che miệng, một mặt kinh ngạc, nàng cùng ca ca ngươi, không thể nào. Tịch, ngươi cảm thấy ca ca ta thế nào? Tử Tang Lăng nhãn châu chuyển động, liền động nổi lên cân não. Ca ca ngươi cũng không tệ a, tu vi lại cao, đã khởi giá đến cũng xuất, hơn nữa tuy rằng lãnh, lại hội chiếu cố nhân. Đường Tịch bản ngón tay sổ Tử Tang Diễn ưu điểm mà đi, vậy ngươi thích ta ca sao? Tử Tang Lăng lại nói, a. Đường Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đó là một thiên đại nan đề, là không phải là bởi vì không biết ta ca lớn lên trông thế nào, cho nên lo lắng là người quái dị. Tử Tang Lăng trong nháy mắt, bắt đầu hướng dẫn từng bước. Đúng vậy, hắn lớn lên trông thế nào ta đều không biết, một điểm cũng không hào phóng. Đường Tịch ảo não nói, ân, vấn đề này tốt lắm giải quyết. Tử Tang Lăng tâm trộm nhạc, đã tưởng tốt lắm một cái chủ ý. Thật sự, ta kỳ thực là hào đâu. Người xem ngươi đều đẹp mắt như vậy, ca ca ngươi hẳn là không kém đi, cho nên mới luôn luôn muốn biết. Đường Tịch nói, ngươi ca nên sẽ không thích Cơ Như Yên đi. Yên tâm, hắn mới sẽ không. Tử Tang Lăng vỗ vỗ Đường Tịch kiên, hắn sẽ là của ngươi uy. Ta còn chưa nói quá thích hắn đâu. Đường Tịch nghiêm cẩn nói, chính là hảo. Hảo mà thôi, ta biết, ta biết. Tử Tang Lăng cười đến một mặt hồ ly. Lúc này, Tử Tang Diễn hai người đã đến một chỗ vách núi biên. Đón gió nhi lập, vách núi phía dưới phong đem Tử Tang Diễn y bào thổi chúng bay phất phới. Hắn quay đầu, một đôi thâm mâu nhìn Cơ Như Yên nói, ngươi tưởng nói với ta cái gì? Cơ Như Yên trong lòng nói không nên lời tư vị, ngày đó tại kia cái đề, nàng đối mặt là một cái hắn, cái kia hắn tuy rằng khách khí với nàng cũng không xa lạ, lại không giống như là hiện thời cường đại như vậy mà có khoảng cách. Làm cho nàng cảm giác được tiền phương coi như có nhất đạo vô hình tường, đem nàng sở hữu muốn nói gì đó nghẹn trở về trong lòng. Nàng đến cùng tìm đến hắn làm cái gì? Nàng cho tới bây giờ đều là cao quý mà ngạo khí. Nhưng là, từ kia ngày sau, nàng không biết vì sao tổng hội hiện lên bóng dáng của hắn. Thậm chí, hắn không để ý nguy hiểm thay nàng đỡ rơi xuống núi đá khi tình cảnh đều rõ ràng rành rành trước mắt. Hắn hỏi tên của nàng, thậm chí nói hội đối nàng phụ trách, nhưng là, làm nàng cắn răng nói ra tên của bản thân sau, nàng sở hữu tôn nghiêm liền đột nhiên bị hắn thải đến dưới chân. Đúng vậy, nàng muốn hỏi hắn, vì sao làm như vậy? Vì sao bởi vì nàng là Cơ Như Yên liền có như vậy đại biến hóa? Nàng cũng tưởng hỏi hắn, vì sao đem của nàng tôn nghiêm cùng bản thân cho rằng quý giá gì đó khí như giày cũ. Làm cho nàng mỗi khi nhớ tới, đều cảm thấy Ký Nhục Nhã lại phẫn hận, lại căn bản không biết như thế nào đi hận hắn, hoặc là quên mất hắn. Nàng còn muốn hỏi, như thế nào tài năng làm được như hắn ngày đó theo như lời. Cho rằng hết thảy đều không có đã xảy ra, chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn quên mất, nhưng là, đối mặt như thế khí chẳng hắn, nàng lại phát hiện bản thân căn bản vô pháp mở miệng. Tựa hồ nàng một khi hé miệng, giống như thành một cái đối với hắn chó vẫy đuôi mừng chủ kẻ đáng thương. Như thế vạn lý xa đặc biệt đi lại, đó là bù lại ngày đó không có hoàn thành ra thịt chi thân. Ta muốn gia nhập các ngươi treo cổ dị tộc, Cơ Như Yên nghe bản thân nói như thế nói. Gia nhập ma tộc, Tử Tang Diễn hơi hơi ngưng mi, ngươi thân là Đãi Hàn cung tiểu công chúa. Địa vị hiển hách, đến ma vực treo cổ dị tộc làm cái gì? Thế gian này còn có bao nhiêu này nọ là ngươi không chiếm được? Của ta xác thực có không chiếm được gì đó, Cơ Như Yên mâu xẹt qua một tia cô đơn từ nhỏ. Cha ta liền nói với ta, chỉ cần ta thích, liền hảo hảo nỗ lực tranh thủ được đến. Nhưng là hắn lại không có dạy qua ta, đời này có gì đó, là ta vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không được đến, như nhau ngày đó Trạc Diễm Tamani hiện thời nàng rốt cục suy nghĩ cẩn thận, lại thật không ngờ bởi vì nàng đối Tử Tang Lăng tạo thành thương hại. Chung có một ngày, lại báo ứng ở bản thân thân, Tử Tang Diễn thật không ngờ Cơ Như Yên sẽ nói loại lời này. Vi hơi nhíu mày nói, ngươi nhưng là hiểu rõ một ít, nhân luôn đang trưởng thành, Cơ Như Yên. Ngẩng đầu, nhìn Tử Tang Diễn mặt nạ, tựa hồ xuyên thấu qua mặt nạ, đã thấy được kia trương tranh thủy mặc thông thường mặt ta từ trước nợ ngươi muội muội. Ngày đó chiêu kiếm đó đâm thủng ngực đã trả lại cho nàng. Hiện thời, ngươi có thể hay không dùng lại đi qua ánh mắt đối đãi ta. Tử Tang Diễn yên tĩnh thanh âm nói, đi qua hết thảy đã xảy ra, ta không có khả năng hoàn toàn cho rằng không biết, bất quá, chính như ngươi theo như lời, chiêu kiếm đó sau, ta cùng với Lăng Nhi đều sẽ không sẽ cùng ngươi so đo. Nàng cùng ngươi trong lúc đó ân oán, xem như triệt để thanh toán xong, cho nên, ta có thể hay không gia nhập các ngươi ma tộc, cùng đối kháng dị tộc nhân. Cờ Như Yên mâu tràn đầy kiên quyết sắc, có thể Tử Tang Diễn nói, bất quá đao kiếm không có mắt. Nếu như ngươi là có gì tổn thương, ta không thích Đãi Hàn cung cùng ma vực trong lúc đó sinh ra gì tranh đấu, điểm ấy ta có thể cam. Đoàn Cờ Như Yên nói, còn có chuyện khác sao? Tử Tang Diễn nói xong, tựa hồ liền phải rời khỏi. Đợi chút, Cờ Như Yên cắn chặt răng. Cố lấy dũng khí hỏi, ngươi có thể hay không tháo xuống của ngươi mặt nạ, ngươi không là xem qua. Sao, Tử Tang Diễn bước chân chưa đốn, xoay người rời đi, Cờ Như Yên nhìn Tử Tang Diễn rời đi bóng lưng, thâm hít sâu, nắm chặt nắm tay thật lâu sau mới nới ra. Mặc kệ thế nào, hắn đồng ý nàng gia nhập ma tộc quân đội, của nàng mục đích đạt tới một nửa, cũng đủ rồi, đêm đó. Tử Tang Diễn thay Tử Tang Lăng đón gió. Tử Tang Lăng lần này không có biểu diễn tiết thịt nướng. Nhưng là liên tiếp cấp Tử Tang Diễn kính rượu. Rất khó phải muốn đem ca ca quán đổ tư thế. Tử Tang Diễn biết Tử Tang Lăng lại ở động cái gì oai cân não. Cũng không vạch trần, tùy ý Tử Tang Lăng đổ đến một ly một chén rượu hạ đỗ. Không nghĩ tới, uống nhiều lắm, vậy mà thật sự có vài phần men say. Hết chương.